Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần 2 câu chuyện Giả Yêu Nhưng Cưới Thật của tác giả Hồng Tiểu Ái, edit Pinky. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Tắm rửa xong, mặc đồ của Thẩm Luật Ngôn vào. Cô ấy đứng trước gương, xoay xoay mấy vòng, ngắm bản thân mình. Bởi vì anh ấy rất cao, cho nên áo t-shirt mặc trên người cô trở nên rộng thùng thình. Vạt áo dài, che gần như hết đùi của cô. Cô để chân trần, thoạt nhìn có chút gợi cảm. Đợi đến khi cô ra khỏi phòng tắm, Thẩm Luật Ngôn lúc đó đang cầm một lị rượu vang đỏ, đứng trước cửa sổ, vừa uống vừa ngắm cảnh bầu trời đêm. Có lẽ vì nghe thấy tiếng cánh cửa mở, cô ấy nhìn xuống anh ta, quay đầu lại, nhìn mình một cái, rồi sau đó thản nhiên mỉm cười, ngữ khí thực ôn nhu. Em mang quần áo của em đi giặt đi, rồi đem đi hong khô, khi nào xong, tôi sẽ đưa em về. Anh ấy đã nói như vậy, cô ấy chỉ biết ngoan ngoãn, vâng một tiếng, rồi tự mình mang đồ của mình đem bỏ vào máy giặt, rồi lấy đồ đem đi treo ở chỗ thông gió chờ khô. Làm xong xuôi đâu vào đó, cô ấy rốt cục cũng dành được chút thời gian ở chung với người trong lòng. Đi đến bên cạnh anh, cô gãi gãi đầu, cố bắt chuyện, trông thực rất ngông nghếch. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh vì đã đến đón em, lại làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, thật ngại quá. Không có gì, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ngữ khí nói chuyện của Thẩm Luật Ngôn thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức làm cho cô ấy cảm thấy mình dường như sắp bị tan chảy. Có điều khi nghe Thẩm Luật Ngôn nói hai người chỉ là bạn, cô ái trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt, khóe miệng dương lên. Có một người bạn như anh thật là tốt. Nhưng mà nếu đã là bạn bè, sao lúc nãy trong điện thoại anh còn gọi cô là Cố Tiểu Thư? Miệng cô ái lại bắt đầu không ngừng. Nếu anh đã nói chúng ta là bạn, như vậy sau này nếu em có đến văn phòng của anh không được gọi em là Cố Tiểu Thư nữa đó. Nói xong cô còn làm bộ nhướng mày, ngữ khí mang theo chút bốc đồng bá đạo của tiểu cô nương. Bạn bè của em đều gọi em là Ái Ái, về sau anh cũng phải gọi em là như thế. Thẩm Luật Ngôn cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô thực đáng yêu, liền mỉm cười vui vẻ. Được, sau này sẽ gọi em là Ái Ái. Anh ta đứng dậy, tựa như anh trai mà yêu chiều, vuốt tóc cô. Ái Ái tiểu thư, em muốn uống chút gì không? Để tôi đi lấy cho em. Thấy Thẩm Luật Ngôn đang uống rượu vang đỏ, cho nên cô ái liền đáp. Em cũng muốn uống một chút rượu vang. Được. Những đại tiểu thư nhà giàu giống như cô ái, từ nhỏ đến lớn có lẽ đã không còn xa lạ gì với rượu. Uống một chút hẳn không có vấn đề gì. Thế nhưng Thẩm Luật Ngôn không nghĩ tới, chính là cô ái cùng lắm mới chỉ uống hết hai ly thôi. Thế nhưng đã say đến mức không biết mình đang nói gì. Cô ái say xỉn khiến Thẩm Luật Ngôn đau đầu không thôi. Bởi vì cô đang gục ở trong ngực anh ta, luôn miệng nói thích anh ta. Cô ái nói mình mới vừa kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn còn là Lâm Trình, một nhân vật uy phong quyền lực ở thành phố S. Thế nên Thẩm Luật Ngôn chỉ xem cô như đang nói chỉ là những lời làm chán. Cố tiểu thư, em say rồi, xem ra tôi phải nhanh nhanh đưa em về nhà em thôi. Em không say, ai nói là em say, em đang rất tỉnh táo mà. Thẩm Luật Ngôn, em rất thích anh, rất thích. Cô ái phồng má nhìn anh ta, bởi vì uống rượu nên gương mặt cô phớt hồng rất xinh đẹp. Cô vừa nói xong liền chu miệng về phía trước muốn hôn anh ta. Thẩm Luật Ngôn vội vàng lấy tay bịt miệng cô lại. Cố tiểu thư, xem ra em say đến mức hồ đồ rồi. Cô ái bị anh ta bịt miệng, theo bản năng đẩy anh ta ra. Em không say, em không say. Còn nữa, không được gọi em là Cố tiểu thư, mau gọi là Ái Ái đi. Cô lại bắt đầu ôm chặt lấy thắt lưng của anh ta, cằm tựa vào vòng ngực, còn đầu thì ngẩng lên nhìn anh ta. Anh có thích em không hả? Thẩm Luật Ngôn nhíu mày, phụ nữ say rượu mà nhận nhầm người, quả thật không dễ đối phó. Nhưng giây tiếp theo, lời của cô ái khiến anh ta hiểu ra, cô quả thực không nhận sai người. Cô khi say lại nói ra những lời sự thật. Anh ta nhìn thấy cô ái đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tuy rằng em đã kết hôn, nhưng giữa em và Lâm Trình chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Giữa em và anh ta chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân, giả vờ trước mặt người lớn hai nhà thôi. đợi đến 2 năm sau sẽ lập tức ly hôn. Thẩm Luật Ngôn, em thật sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net